Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 105, vận khí. Cái này toàn ti em là vận khí. Lúc trước, đối với Edinson Cavani châm chọc nhục nhã là vô cùng nhiều. Vô số người đều đang đợi lấy nhìn Edinson Cavani trò cười. Lại hoặc là nói, hiện tại bọn hắn liền đã tại nhìn là chế giễu. Bởi vì Edinson Cavani leo lên sân bóng chính là một cái chuyện cười lớn. Đi vào trên sân bóng về sau, Edinson Cavani là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng là tận lực điều chỉnh tâm tình của mình. Đừng đi thụ đến ngoại giới quấy nhiễu. Nghiêm túc tranh tài. Nhưng vào lúc này, tranh tài bắt đầu chạm canh gác âm vang lên. Tranh tài ngay từ đầu. CSKA Moscow là đảo khách thành chủ. Điên cuồng tiến công. Nhìn xem Leeds United đội cái này đội hình ra sân. CSKA Moscow là có chút khinh thị. Các ngươi Leeds United đội cũng quá tự đại. Vậy mà bài xuất loại rác rưởi này đội hình đến cùng chúng ta đối chiến. Quả thực là xem thường chúng ta. Như vậy, chúng ta CSKA Moscow liền muốn để các ngươi trả giá đắt. Thảm liệt đại giới. CSKA Moscow thế công khí thế hung hung. Vô cùng tấn mãnh. Nhìn trên đài những cái kia các ký giả truyền thông nhau nhau công bố. Leeds United đội xong đời. Trận đấu này Leeds United đội khẳng định sẽ bị đánh thành cái nắp. Mà hàng lởm Edinson Cavani căn bản ngay cả ống kính cũng không chiếm được mấy lần. Hắn nhất định là cái kẻ thất bại. Gary Anosis dương dương đắc ý nói ra. Các ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này Edinson Cavani có thể có 4 chân trở lên sút gôn liền coi như ta thua. Dạng này hàng lởm xuất hiện tại trên sân bóng. Đơn giản chính là chúng ta nước Anh bóng đá sỉ nhục. Gary Anosis tiếng nói vừa mới lạc. Trước trận Edinson Cavani liền trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân. Sút xa, băng một tiếng, Edinson Cavani chân phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá như súng phòng không. Trong nháy mắt bão tố bắn ra ngoài. Bay về phía vũ trụ. Gary Anosis khuôn mặt cứng đờ. Sắc mặt một chút liền sụ xuống. Sắc mặt có chút đen. Đáng chết Edinson Cavani đây là tốc độ ánh sáng đánh mặt. Vừa mới nói Edinson Cavani không có mấy lần sút gôn. Gia hỏa này liền đến một cước sút gôn. Đây là cùng lão tử không qua được a. Bất quá, đương nhìn xem Edinson Cavani một cước kia sút gôn bay về phía bầu trời thời điểm. Gary Anosis là phi thường thoải mái. Phảng phất là tại lớn trong mùa hè uống xong ướp lạnh ô mai hắn đồng dạng thoải mái. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. Ha ha ha ha, chết cười lão tử, đây là sút gôn sao? Ông trời của ta a, ca ca, người có phải hay không chạy sai sân bãi? Bóng bầu dục không ở chỗ này. Bóng bầu dục tại một cái khác sân bãi a. Ta thật là nhìn ra. Cái này Edinson Cavani chính là một bóng bầu dục vận động viên. Hắn ra hỏa này sút gôn. Ta cho mắc điểm. Ha ha ha. Gary Anosis cay độc châm chọc cười nhạo Edinson Cavani. Chung quanh các ký giả truyền thông cũng là cười lên ha ha. Phảng phất châm chọc nhục nhã Edinson Cavani đã trở thành bọn hắn trạng thái bình thường đồng dạng. Sân bóng bên trong, Edinson Cavani là không chỗ ở lắc đầu. Một cước này nếm thử là thất bại. Edinson Cavani lập tức quay đầu hướng về ngay cả mình các đội hữu phất tay. Ra hiệu lần này là lỗi của hắn. Biểu thị áy náy, doa là bên sân vỗ tay. Cho Edinson Cavani lấy cổ vũ. Edinson Cavani lần này sút gôn là có gấp. Xem ra cuối cùng truyền thông ngôn luận cũng là cho hắn áp lực lớn vô cùng a. Chúng ta là hy vọng hắn có thể buông xuống những này áp lực. Khinh trang thượng trận, sau đó hảo hảo tranh tài. Đánh nát những lời đồn đãi này. Bất quá, cái này nhìn qua rất bình thường khó khăn. Mark Lawrence lập tức nói. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. CSKA Moscow tiếp tục cánh cửa cống. Vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội phương diện vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Leeds United đội phòng thủ tính công kích nhưng thật ra là rất mạnh. bước đoạt va chạm cùng thân thể tiếp xúc là vô cùng nhiều. Đây là để Nga bọn Đại Hán cũng là có chút luống cuống. Leeds United đội những này đám cầu thủ đối với thân thể phương diện vận dụng đơn giản quá mạnh. Đều vượt qua bọn hắn những này Đại Hán vạm vỡ. CSKA Moscow đội nhìn như là nắm trong tay cục diện. Nhưng thật ra là nguy cơ tứ phía. Ngay lúc này, trung bình thường Alexander Tống đột nhiên hoàn thành cắt bóng. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyền đường biên. Bóng đá là cấp tốc lăn đến đường biên trước chen vào Olic dưới chân. Olic tốc độ là rất nhanh. Trận đấu này, Leeds United đội nhanh chóng phản kích cơ hồ đều là đi Olic bên này. Bởi vì Olic tốc độ rất nhanh, mà Thiệu Gia Dịch bên này tốc độ không phải ưu thế gì. Ưu thế của hắn là chuyền bóng cùng đá phạt. Trận địa tiến công vẫn là đi Thiệu Gia Dịch bên này tương đối nhiều. Olic nhận banh về sau. Trong nháy mắt một cái nhân cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất nhào lên CSKA Moscow hậu vệ biên. Cái này hậu vệ biên bên trên giành được có chút liều lĩnh. Lỗ mãng. Trực tiếp liền bị qua rơi mất. Bị qua rơi về sau. Olic lập tức dẫn bóng bên trong cắt. CSKA Moscow đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao hướng cái này một bên đè ép. Olic một cái làm bộ đột phá. Sau đó lập tức biến hướng. Thẳng hướng ranh giới cuối cùng vị trí. Đuổi kịp bóng đá. Sau đó một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyển hướng CSKA Moscow vùng cấm địa. Trận banh này là chuyền đi cực kỳ tốt. Bay thẳng hướng về phía penalty điểm phụ cận. Xinh đẹp chuyền bên trong cầu. Edinson Cavani tới. Trận banh này có thể vào sao? Mark Lawrenson là lớn tiếng gầm hét lên. Trận banh này là thẳng tắp bay về phía penalty điểm phụ cận Edinson Cavani. Edinson Cavani bên người là không có người nào phòng thủ. Nhìn ra được, CSKA Moscow người là xem thường Edinson Cavani. Edinson Cavani là thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Dọa trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Edinson Cavani. Nhìn trên đài ký giả truyền thông trên ghế Gary Anosit trong lòng cũng là siết chặt. Bất quá hắn ra vẻ chấn định nói. Ha ha ha, chỉ bằng nước này hàng. Trận banh này là vào không được. Cho dù là không môn, hắn đều đánh không tiến. Trận banh này nếu không phải sập hầm mỏ, chính là đánh máy bay. Không tin các ngươi, nhìn cái chữ này còn cũng không nói ra miệng. Trong cấm khu Edinson Cavani liền cao cao nhảy dựng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Thân eo hung hăng dân mạng rồi. Tựa như là bị kéo căng cung điêu. Nhắm ngay tiếp bóng. Toàn bộ thân eo trong nháy mắt bắn ra đi. Đầu là nhanh chóng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bằng một tiếng vang thật lớn. Edinson Cavani chán là rắn rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Ông trời của ta a. Hắn nhảy quá cao, hắn bật lên năng lực đơn giản phá trần a. Oa, ông trời của ta a. Hắn cái này eo lực lượng thật là quá lợi hại. Thân thể của người này tố chất thật là siêu cấp biến thái a. Tới, Edinson Cavani đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson là bị Edinson Cavani bật lên độ cao cùng thân thể tiền vệ phòng ngự biên độ cho. Khiếp sợ đến, đây quả thực quá dọa người. Ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit nhìn đến đây. Nói chuyện đều có chút run run. Trong lòng là rung động không thôi. Bằng một tiếng, Edinson Cavani một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Dọa ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Edinson. Cho lão tử đánh nát chỗ hết thảy chất vấn. Để những cái kia đáng chết rác rưởi gặp quỷ đi thôi tương đương. Cầu nhanh nhanh như thiểm điện. Cầu môn trước CSKA Moscow thủ môn viên là hoàn toàn mộng bức. Thấy không rõ bóng đá quỷ dị. Hắn chỉ có vô ý thức đưa tay đi chặn đường. Đáng tiếc hắn không có loại kia nghịch thiên vận khí. Bóng đá trực tiếp từ tai của hắn bờ bay qua. Bay vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Mark Lawrenson là trực tiếp nhảy dựng lên. Thanh âm vô cùng rung động. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt này đều là nhảy dựng lên. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Miệng bên trong lớn tiếng la lên. Edinson! Edinson! Edinson! Cavani! Sau khi rơi xuống đất, Edinson Cavani là phi thường kích động. Trực tiếp quay người. Nhanh chóng xông về bên sân. Xông về Leeds United đội huấn luyện viên Từ. Hắn thấy được huấn luyện viên Tịch lúc trước cái thân ảnh quen thuộc. Là hắn một mực cho cơ hội của mình. Cho mình cổ vũ. Là hắn cho mình bây giờ hết thảy. Edinson Cavani phi thường cảm kích Joa. Hắn như gió lao đến. Giang hai cánh tay. Cho Joa một cái to lớn ôm. Edinson Cavani chăm chú ôm ấp lấy Joa. Lớn tiếng gầm thét. Cảm ơn ngươi. Lão bản. Cảm ơn ngươi. Phi thường cảm tạ, nói, Edinson Cavani đều lệ nóng doanh tròng. Joa nói ra, những này đều là chính ngươi công lao. Biểu hiện tốt một chút xuống dưới. Dùng hành động đi hung hăng đánh những cái kia chất vấn ngươi người mặt. Đánh đến bọn hắn ở trước mặt ngươi vĩnh viễn quá không nổi đầu tới. Edinson Cavani nhìn chằm chằm. Joa là kiên định gật gật đầu. Quay người mà đi, wow. Xinh đẹp dẫn bóng, hoàn mỹ dẫn bóng, Edinson Cavani cái này một cái dẫn bóng là cho thấy hắn kinh người thân thể tố chất, cùng tốt đẹp đánh đầu bản lĩnh, từ quả bóng này chúng ta liền có thể nhìn ra Edinson Cavani một chút tiềm lực đến, do ánh mắt quả nhiên cũng không tệ lắm, nếu như Edinson Cavani tiếp tục như vậy biểu hiện đi xuống, rất nhiều người hẳn là mặt rất đau đi. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Mỗi một cái đều là hưng phấn hô to Cavani danh tự. Vì hắn gieo hò, vì hắn hò hét. Mà các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit là há to miệng nghẹn họng nhìn chân chối. Gary Anosit là một điểm không tin đây là sự thực. Đây nhất định là giả. Toàn bộ đều là giả. Edinson Cavani cái này dẫn bóng, tựa như là một cái sắc bén cái tát hung hăng phiến tại Gary Anosit trên mặt. Để trên mặt của hắn nóng bỏng. Không, đây không phải là thật. Cái này nhất định là vận khí. Vận khí cất chó. Đúng đúng đúng, đây tuyệt đối chính là cái kia đáng chết Cavani vận khí tốt. Hắn chính là một cái siêu cấp hàng lởm. Hắn làm sao có thể dẫn bóng đâu. Đây chính là vận khí. Hừ, bằng vào một lần vận khí. Có cái gì tốt hăng hái. Quả nhiên hàng lởm chính là hàng lởm. Dựa vào một cái vận khí dẫn bóng liền điên cuồng như vậy. Thật sự là chưa từng va chạm xã hội. Gary Anosit hừ lạnh nói. Gary Anosit bên người các ký giả truyền thông sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Vừa mới bọn hắn cũng là cay độc châm chọc Edinson Cavani. Lần này thật sự là đem mặt của bọn hắn đều đánh sưng lên. Bất quá bọn hắn đều là tin tưởng vững chắc Gary Anosit. Đây chính là một lần vận khí. Cái này không tính là cái gì. Cho dù là sẽ không đá bóng người. Tranh tài đá hơn nhiều. Cũng sẽ ngẫu nhiên đụng phải một hai cái dẫn bóng. Đây đều là vận khí. Edinson Cavani ra hỏa này chính là một cái hàng lởm. Mặc dù có cái này dẫn bóng vẫn như cũ không cải biến được hắn hàng lởm bản chất. Gia hỏa này chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Vào lúc này, các ký giả truyền thông vẫn như cũ điên cuồng cười nhạo Edinson Cavani. Nhà ai ăn Tết còn không ăn một bữa sủi cảo đâu. Gary Anosit công bố Edinson Cavani vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy. Các ngươi nhìn xem, trận đấu này. Edinson Cavani trận đấu này ngoại trừ vận may này cầu về sau. Căn bản sẽ không có bất kỳ biểu hiện. Edinson Cavani chính là hàng lởm. Mà lúc này, tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội tại mình sân nhà là 1-0 dẫn trước lấy CSKA Moscow. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.